Chương 55, ngây thơ xạ cụ dạ. Chương 55, ngây thơ xạ cụ dạ hắc hắc. Như vậy, những tiền tài này ta liền thu nhận á. Trương Tưởng trên mặt của còn là một bộ khuôn mặt tươi cười yêu kiểu dáng vẻ. Thế nhưng, hắn cũng là đem này sắp bị gạ tù đinh trên mặt đất bàn tay phải, vết thương chảy ra dòng máu nhiễm đến ngân phiếu, cho bỏ vào trong lòng. Như vậy, hiện tại, ngươi còn có cái gì di ngôn đâu có đâu. Trương Tưởng đứng lên, đem đối phương bị đóng xuống đất tay trái cách đó không xa thành kia đoạn nhận cho đá bay, đứng lên, cũng sắp ám ảnh yêu nhận từ bàn tay của đối phương trên rút ra. Mà coi như là tiếp giết liên tục hơn 70 người được rồi, thanh kia ám ảnh yêu nhận trên, cũng là không có chút nào vết máu di lưu. Giống như là, nay ở lại trên thân kiếm dòng máu, đều bị một cái tà ác tồn tại cho căn ướt. Mà sự thực cũng là như vậy, nay huyết dịch tất cả đều bị Trương Tưởng trong tay thanh kia yêu nhận cho căn ướt, trở thành tráng giả mạ tổ giải phong nó dinh dưỡng một trong. Không phải, không nên, ta cũng không dám nữa. Ta còn hữu dụng, ta còn rất nhiều tiền. Chỉ cần ngươi thả ta đi, ta có thể đem toàn bộ tiền đều cho ngươi. Gạ tu bưng không ngừng chảy máu tay trái trên mặt đất lăn lấy, mãnh liệt đau đớn để hắn triệt để sợ hãi. Mà Trương Tưởng vừa mới không chút do dự công kích, cũng để cho hắn nhận thức được, Trương Tưởng là sự thật nếu muốn giết rơi hắn. Cho nên, vì có thể tiếp tục sống sót, hắn coi như là tay trái lại hết đau, hắn vẫn bỏ dậy, quỳ lệ xuống tới, thỉnh cầu tha thứ, cùng với muốn dùng tiền mê hoặc Trương Tưởng, muốn để Trương Tưởng thả hắn đi. Bất quá, hắn thoại ngữ vẫn chưa nói hết, đã bị Trương Tưởng cắt đứt. Thả ngươi đi, để cho ngươi có thể cơ hội đi thuê làm khác phản nhẫn, công kích chúng ta hoặc là giống như nữa vừa mới như vậy, ý nghĩ kỳ lạ, muốn xuất kỳ bất ý giết chết ta. Trương Tưởng biểu tình trên mặt vẫn như cũ là vậy, khuôn mặt tươi cười nhẹ nhàng. Thế nhưng, lại làm cho trên mặt đất gạ tủ cảm thấy một giá rét thấu xương. Không phải, sẽ không, lúc này đây ta cũng không dám nữa. Bỏ qua cho ta đi, ngươi đại nhân có đại lượng, ngươi coi như cái rắm giống nhau, bỏ qua cho ta đi. Gã tù hạ thấp toàn bộ dáng người, liền giống một điều chó nhà có tang một dạng, nước mũi giàn rủa mà quỵ trên mặt đất cầu xin tha thứ. Hả, thật sao vậy, vừa nãy là ai nói muốn giết chết chúng ta? Là ai nói muốn giết chết hạ củ hơn nữa, tựa hồ ngươi nói có chút không được chữ đâu. Tỉ như Trường Tưởng trong mắt tốc biến quá một tia lanh mang. Lập tức, hắn tay phải ám ảnh yêu nhận liền hóa thành một đạo tinh hồng hàn mang, ở giữa không trung xẹt qua. Tháo xuống tứ chi ở Trương Tưởng trong tiếng nói. Gạ tù tứ chi, liền ở Trương Tưởng tay trái vô cùng sắc bén, sở hữu suy mau đoạn phát sắc bén ám ảnh yêu nhận chạm kích phía dưới, bị yêu nhận cho tháo xuống dưới. Bốn cổ mãnh liệt dòng máu, từ gạ tù tứ chi chỉnh tề đoan ở trong miệng phun ra. Mà hoặc có lẽ là bởi Trương Tưởng cơ đao tốc độ quá nhanh, mũi kiếm vô cùng sắc bén duyên cớ, ở qua một giây đồng hồ, huyết dịch kia phun sái sau khi đi ra, gạ tù mới hoàn toàn phản ứng kịp, rốt cuộc là phát xảy ra cái gì sự tình. A, thật đau a, không phải, tay của ta, chân của ta a. Gạ tù thống khổ hô to kêu lớn lên, thiếu sót tứ chi hắn, trên mặt đất tựa như một chỉ ô quy một dạng lan lộn, nhưng lật không nổi tới. Vậy từ vết thương của hắn phun vải ra đại lượng tiên huyết, nhiễm đỏ cái này một mảnh mặt cầu. Có chút huyết dịch thậm chí chảy đến bên đoạn kiều, tích tích tích mà chảy vào rộng lớn trong biển, hấp đưa tới không ít thịt để ăn loại cá. Trong đó, liền có cá mập tồn tại. Mà hoặc có lẽ là bởi tứ chi đứt hết thống khổ vô cùng lớn, gạ tù ở gào kêu đau mấy tiếng sau đó, đúng là hôn mê đi. Bất quá, Trương Tưởng cũng là không có buông tha tính toán của đối phương. Hắn đi tới đã hôn mê, bị Trương Tưởng trẻ thành nhân côn gạ tù trước mặt. Sau đó, hắn chân phải đế giày, đại lực về phía gạ tù bị tận gốc tức đoạn chân ngắn đạp xuống. Ở tiên huyết văng khắp nơi trong, đã hôn mê gạ tù, đúng là lại rõ ràng mà đau nhức tỉnh lại. Bất quá, Trương Tưởng cũng là còn không có đình chỉ. Khuôn mặt của hắn lanh khốc, một cước tiếp lấy một cước mà đạp vết thương của đối phương, nhìn đối phương vết thương máu bắn tung tóe, nhìn đối phương gào kêu đau không ngớt, nước mũi ràn rùa. Thế nhưng, hắn đều không nhúc nhích chút nào. Trương Tưởng buông tha hắn đi, ngươi như ngươi vậy, quá phận ở xa xa xạ cụ dạ che miệng, có chút sợ hãi mà nhìn trước mặt tràng cảnh này. Nhưng nàng vẫn là không nhịn được lên tiếng. Bởi vì, nàng không thể gặp Trương Tưởng ngược đãi như vậy đối phương. Mà ở xạ cụ dạ lên tiếng sau đó, coi như là có chút sợ, nạ dù tổ cũng là gắng gượng lên tiếng. Ừ a, Trương Tưởng đối phương đều đã như vậy, thả buông tha hắn đi. Ngươi làm như vậy, có chút quá đáng. Nạ rủ tổ có chút run rẩy mà nói xong những thứ này. Bất quá, nằm ở bên cạnh, đang tại khôi phục lấy nửa tầng tổn thương thân thể xạ sủ kẻ, trên mặt cũng là lộ ra như có điều suy nghĩ khuôn mặt tới. Mà nghe xong đối phương ngôn ngữ, Trương Tưởng thì là mang theo nụ cười dễ cận, nghiêng đầu tới. Tàn nhẫn sao ta không cảm thấy tàn nhẫn á? Trương Tưởng mang theo lánh khốc nhãn thần, từ hai người trên mặt của nhìn quét mà qua. Để nạ rủ tổ cùng xạ cụ dạ hai người nhãn quang lóe ra, nhịn không được tạm thời tránh né xuống. Bất quá, ở sau một hồi trầm mặc, xạ cụ dạ vẫn là cố nén sợ hãi, có chút tức giận mở miệng lần nữa. Nhưng là, ngươi rõ ràng có thể một kiếm giết hắn đi a, tại sao còn muốn dằn vặt hắn đâu? Lẽ nào, ngươi là biến thái sao? Ở giết người nhiều như vậy sau đó, lại vẫn như thế dằn vặt một ông già. Cho dù đối phương là cái thập ác bất xá người. Thế nhưng, ngươi cũng không phải làm sao dằn vặt hắn a? Xạ cụ dạ cố nén sợ hãi, mang theo tức giận tâm tình, dám ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Trương Tưởng ánh mắt lánh khốc nói rằng. Ha ha, ngươi nói ung dung. Thế nhưng, ngươi quên hắn sở nói qua thoại ngữ rồi không? Hắn vừa mới nhưng là phải giết chúng ta, tàn sát rơi phía sau ngươi nhiệm vụ người, tàn sát phía sau ngươi toàn thôn à? Hơn nữa, hắn còn phải bắt được hạ cụ, tháo xuống tay chân của nàng. Để cho nàng muốn sống không được a? Ngươi lúc này có thể nói như vậy, chỉ bất quá này lưu lạc cường đạo thực lực, thấp tại chúng ta, bị ta giết chết mà thôi. Muốn đúng thực lực của bọn họ thực sự mạnh hơn chúng ta đây, muốn là sự thật thành công đâu? Nếu như hắn ý muốn nhất thời, muốn phải bắt được ngươi đi làm chút sự tình đâu, kết quả của ngươi sẽ có bao thê thảm, chính ngươi có nghĩ tới không? Ta tin tưởng, hắn loại này ác nhân, có thủ đoạn có thể là của ta gấp trăm ngàn lần đây. Nếu quả như thật trở thành sự thật lời nói, ngươi lúc này, sợ là đã muốn sống không được đi. Ngươi đến cùng có nghĩ tới hay không những thứ này? Coi như là ngây thơ nữa, ngươi cũng nên tỉnh lại đi đi. Trương Tưởng cười nhạt không ngừng, từng bước ép sát đối phương. Trương Tưởng mỗi tiến lên trước một bước, xạ cụ dạ sắc mặt liền tái nhợt một phần, sau lùi lại mấy bước. Thẳng đến thân thể của nàng đụng vào cả cạ si trên người, nàng mới xem như sắc mặt tái nhợt ngừng lại. Bất quá! Vào lúc này, nạ rủ tổ cũng là vượt qua sợ hãi, chạy ra. Ở chỗ này cảm tạ trung thực bạn đọc, thần thoại ma hạt hoa tươi còn có ngày hôm qua không biết tên bạn đọc hoa tươi cùng vẻ tháng. Cảm tạ ủng hộ của các ngươi, tuy là bởi vì soát vấn đề mới, ta không thể đem hết thẻ đầu hoa tươi cùng phiếu hàng tháng người nói ra. Thế nhưng, ta thấy thì nhất định sẽ biểu thị cảm tạ. Cảm tạ ủng hộ của các ngươi, ủng hộ của các ngươi sẽ là ta đi tới hiếu động nhất lực. Còn có chớ quên, đóa hoa tươi thời điểm đem tăng thêm, cùng đợi hoa tươi đến thời điểm.